Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 30, vai ác gian phi, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự kiện của Lưu Ngự Sử, kinh đô không khí liền càng thêm quỷ dị. Lúc này Phong Lâm Dạ cùng Trường Tôn Thái Phó cũng cảm giác được có người nào đang ở phía sau màn kế hoạch một hồi kinh thiên động địa âm mưu. Rốt cuộc là ai? Là mất tích Phong Lâm Dạ? Hay là mặt khác loạn thần tặc tử? Liền ở kinh đô mưa gió sắp tới thời điểm, Mục Thượng Thư đột nhiên đưa tới tin tức Mục Lan Thị bệnh nặng. Mục Lan Thị chính là Mục Uyển Sơ thân sinh mẫu thân, ở Mục Phủ, nàng nguyên bản chỉ là cái không được ưa thích tiểu thiếp, từ Mục Uyển Sơ tại hậu cung đứng vững vàng gót chân, nàng mới chân chính thành Mục Phủ phu nhân, tuy rằng không thể cùng chính thất cùng ngồi cùng ăn, nhưng là hiện giờ Mục Lan Thị ở Mục Phủ đã không có người dám lại khinh thường nàng. Nương nương, lão phu nhân bị bệnh, này như thế nào cho phải? Thải Lan thu được Mục Phủ tin tức sau, cả người vẫn luôn tâm thần không yên, nàng là Mục Uyển Sơ của hồi môn nha hoàn, khi còn nhỏ cùng Mục Uyển Sơ cùng nhau ở Mục Lan Thị bên người lớn lên, đối với lão phu nhân nàng vẫn luôn là phi thường kính yêu. Nương nương, nếu không ngươi cùng bệ hạ nói, làm bệ hạ khai ân cho ngươi hồi phủ vấn an lão phu nhân đi. Bởi vì Phong Lâm Dạ mất tích sự tình, Phong Lâm Thần cùng Trường Tôn Dư có một ít không thoải mái, cho nên gần nhất Phong Lâm Thần hướng Lạc Hà Cung đi số lần rất nhiều. Tuy rằng Hạ Bắc Bắc vẫn luôn, thân thể có bệnh nhẹ, không thể thị tẩm, nhưng là tại hậu cung những người khác xem ra, Hi Phi nương nương hiện giờ đã là sùng quan lục cung. Hồi Mục Phủ, Hạ Bắc Bắc tưởng tượng đến chuyện này liền cảm thấy đau đầu, chính là Mục Uyển Sơ từ nhỏ cùng chính mình mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, hiện giờ mẫu thân bệnh nặng nàng lại như thế nào có thể thờ ơ, thật làm như vậy, chẳng phải là bị lộ. Mẫu thân, căn cứ trong đầu Mục Uyển Sơ kia thiếu đến đáng thương ký ức, Hạ Bắc Bắc cũng biết Mục Uyển Sơ cùng chính mình mẫu thân quan hệ phi thường tốt. Cái này làm cho Hạ Bắc Bắc từ đáy lòng thực hâm mộ. Mẫu thân, một cái đặc biệt vĩ đại từ ngữ, đều nói trên đời này vĩ đại nhất chính là mẫu thân, nhưng là không phải trên đời tất cả mẫu thân đều sẽ cam nguyện vì chính mình con cái hy sinh tất cả, không oán không hối hận. Hạ Bắc Bắc thở dài một hơi, Mục Uyển Sơ mẫu thân chính là mẫu thân của nàng. Bởi vì hiện tại nàng chính là Mục Uyển Sơ, từ tiến vào thế giới này bắt đầu, nàng muốn quên chính mình thân phận, toàn tâm toàn ý đem chính mình trở thành Mục Uyển Sơ. Nguyên cốt truyện Mục Uyển Sơ chết ở lãnh cung, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tiểu thuyết cũng không có nhắc tới Mục Lan Thị kết cục. Rốt cuộc kia chỉ là một người qua đường giáp trong người qua đường giáp. Hạ Bắc Bắc biết tiểu vai phụ bi ai, đối với người khác tới nói, kia có lẽ chỉ là có thể không phông nền, xem qua sách người khả năng đảo mắt liền sẽ quên, còn có như vậy một người tồn tại. Chính là đối với chuyện xưa người tới nói, tất cả mọi người là có máu có thịt chân thật tồn tại. Mục Lan Thị, nàng không phải một người qua đường, nàng là một cái vĩ đại mẫu thân. Thải Lan, cho ta thu thập một chút, ta muốn đi gặp bệ hạ. Hạ Bắc Bắc ánh mắt kiên định một chút, một bên Thải Lan nghe được Hạ Bắc Bắc nói cũng lập tức kiên định gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hạ Bắc Bắc thỉnh cầu, Phong Lâm Thần tự nhiên là đồng ý, bởi vì gần nhất kinh thành không yên ổn, Phong Lâm Thần riêng phái một đại đội đại nội thị vệ hộ tống Hạ Bắc Bắc trở về Mục Phủ. Mênh mông cuồn cuộn đội ngũ từ Hoàng Thành ra tới, Hạ Bắc Bắc ngồi ở bên trong kiệu thường xuyên thấu qua tơ vàng bức màn nhìn phồn hoa kinh thành đường cái. Ở trong hoàng cung tuy nói ăn mặc chi phí đều là tốt nhất nhưng là cảm giác thiếu cái gì, đó chính là tự do. Ai, vừa vào cửa cung sâu như biển, từ đây tự do liền biến mất a, Hạ Bắc Bắc một đường cảm thán đi tới Mục Phủ, lúc này đã sớm thu được tin tức Mục gia mọi người đều ở cổng lớn nghênh đón. Rất xa, Hạ Bắc Bắc liền thấy được ở cửa một đoàn nữ nhân, còn có một cái trung niên nữ tử quần áo hoa lệ được vây ở chính giữa, nói vậy đó chính là Mục Phủ đương gia chủ mẫu. Ở trong đám người không thấy được Mục Thượng Thư cùng Mục Đại Thiếu, liền tính thấy được Hạ Bắc Bắc cũng không quen biết, bất quá chỉ có một đám nữ nhân liền tốt nhất đối phó rồi. Cung ân kênh Hi Phi nương nương, ở trong tiếng Mục Phủ chúng nữ quyến cung nghênh, Hạ Bắc Bắc ở Thải Lan nâng hạ chậm rãi đi ra cỗ kiểu. Đều là người một nhà, đại gia không cần khách khí. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, Hạ Bắc Bắc lại vẫn là ở Thải Lan nâng hạ đối mọi người làm như không thấy, trực tiếp đi vào Mục Phủ đại môn. Ai, nhớ năm đó các ngươi là như thế nào đối đãi Mục Uyển Sơ cùng Mục Lan Thị. Hiện tại tới nịnh bợ, ngượng ngùng, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có. Dựa theo chính mình trong trí nhớ phương hướng, Hạ Bắc Bắc mang theo một đám người thẳng đến Mục Lan Thị cái kia tiểu viện tử. Cách chương,